liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của Triển Chiêu. Nhất thời kinh hãi, ba hồn bảy vía bay mất nữa, lộn nhào trong lòng Triển Chiêu rồi lầm cầm bò ra sao. Môi run run, hồi lâu cũng không thốt ra nổi một chữ. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao trong nháy mắt mình đã ở trong lòng của Tiểu Miêu? Chắc không phải bệnh mộng du của mình lại tái phát. Trong lúc mộng du, sắc tâm nổi lên, đã vồ lấy Tiểu Miêu mà sầm sở. Nghĩ đến đây, toàn thân của Kim Kiền toát mồ hôi lạnh, vội vàng đưa mắt liếc trộm Triển Chiêu. Chỉ thấy Triển Chiêu hai mắt nhìn thẳng, con người sáng quắc, nhìn thế nào cũng thấy dọa người. Kim hiểu ý, sau khi về Khai Phong phủ, ngươi không cần đứng trung bình tấn nữa. Đôi mắt của Triển Chiêu tối đi, cất giọng nhàn nhạt. Hả? Kim Kiền ngạc nhiên. Đổi thành đứng trung bình tấn trên cọc hoa mai. Vì sao? Phần 7 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.